Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2005, gặp mặt. 2. Nhưng ở dưới sơn tặc công kích mãnh liệt, bọn họ vẫn tổn thất không nhỏ. Trừ các hộ vệ binh sĩ chém giết tuyến đầu, các nha hoàn tôi tớ theo đội đã chết hơn 200 người. Những người này tay không tất sắt, đối mặt sơn tặc cùng hung cực ác, không có bất cứ sức phản kháng gì. Các binh sĩ vì bảo hộ đại nhân vật bọn Tô Ngang, cũng không quản được bọn họ, cho nên bọn họ tổn thất lớn nhất. Trương Vân Xuyên lập tức phái người cứu chữa người bị thương, dàn xếp đám người Tô Ngang bị kinh hãi. Bọn họ một lần này tuy chỉ đến đây hơn 200 kỵ binh, nhưng tên tuổi Tả Kỵ Quân quá mức vang dội. Đám sơn tặc kia ở sau khi bị đánh tan, cũng không quay đầu lại chạy rồi, căn bản không dám vồ ngược nơi này. Nhưng Trương Vân Xuyên xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn chưa lập tức rời khỏi nơi này, mà là chờ Lương Đại Hổ phái binh tới tiếp ứng. Trương Vân Xuyên sau khi dàn xếp xong đám người Tô Ngang, lúc này mới một mình đi về phía Giang Vĩnh Tuyết ngoan ngoãn ngồi ở trong sân. Đối mặt Trương Vân Xuyên bước về phía mình, Giang Vĩnh Tuyết có chút co quắp bất an đứng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng Trương Vân Xuyên. Ánh mắt Trương Vân Xuyên không chút nào che giấu đánh giá vị nữ nhân dáng người cao gầy, dịu dàng hiền hòa này, tuy không trang điểm phấn son, nhưng lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Hắn cảm thấy vận khí của mình thật không tệ, quả thực chính là vận đạp cứt chó. Nữ nhân xinh đẹp như thế chuẩn bị biến thành phu nhân của mình. Giang cô nương, chưa dọa nàng chứ? Trương Vân Xuyên đường hoàng thoải mái ngồi xuống, cười mở miệng hỏi. Giang Vĩnh Tuyết túm làn váy, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Giang Châu, bên kia luôn an ổn, có thể việc này gặp được tương đối ít. Trương Vân Xuyên sau khi gọi Giang Vĩnh Tuyết ngồi xuống, hắn giải thích, chúng ta bên này vừa đánh trận xong, sơn tặc giặc cỏ khắp nơi đều có, một lần này để nàng bị kinh hãi, thật sự là có lỗi. Nhưng nàng đến Thành Ninh Dương liền an toàn rồi, Thành Ninh Dương đóng giữ đại quân của chúng ta, sơn tặc giặc cỏ bình thường không dám tập kích quấy rối. Nàng là nữ nhân của ta, đám sơn tặc này dám có gan chặn giết nàng. Nàng yên tâm, ta sẽ không tha cho bọn hắn. Sau khi nghe được lời này, trong lòng Giang Vĩnh Tuyết cảm nhận được một cảm giác an toàn khó nói. Khi Trương Vân Xuyên nói chuyện, Giang Vĩnh Tuyết lúc này mới dám thật cẩn thận dùng khóe mắt đánh giá Trương Vân Xuyên. Thấy Trương Vân Xuyên so với lúc trước ở Giang Châu càng thêm trầm ổn. Trên áo giáp của hắn dính một ít máu tươi, cả người lộ ra một khí tức thiết huyết sát phạt, điều này làm trái tim của nàng đập thình thịch. Giang Vĩnh Tuyết có chút lo lắng mở miệng hỏi, Trương đại tướng quân, chàng bị thương rồi sao? Trương Vân Xuyên cúi đầu nhìn thấy vết máu không biết khi nào bắn đến trên người mình, hắn hơi ngẩn ra. Ha ha ha, đa tạ Giang cô nương quan tâm, đây đều là máu đám sơn tặc mới vừa rồi lúc chém giết, ta không có việc trắm gì cả. Trương Vân Xuyên nói xong, còn đứng lên xoay một vòng, để thể hiện mình không làm sao cả. Không sao là tốt rồi. Sắc mặt Giang Vĩnh Tuyết thả lỏng hơn một ít. Nghĩ đến vị phu quân tương lai này vì cứu mình, đội mưa tên chém giết với sơn tặc, trong lòng Giang Vĩnh Tuyết liền cảm giác được ấm áp. Nàng biết mình gả cho hắn chỉ là vì quan hệ thông gia. Nhưng nàng ở nơi này cảm nhận được coi trọng. Nàng có đói bụng không? Nếu đói bụng, ăn trước một ít lương khô. Trương Vân Xuyên cùng Giang Vĩnh Tuyết đây vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc, cũng không biết nói cái gì. Nghĩ đến bọn Giang Vĩnh Tuyết đêm qua đã gặp tập kích, nhắm chừng không để ý được việc ăn cơm, cho nên hỏi một câu. Ta còn chưa đói bụng. Không nói lời nào còn tốt, vừa nói vậy, bụng của Giang Vĩnh Tuyết đã không chịu cố gắng bắt đầu kêu óc ách. Điều này làm gò má Giang Vĩnh Tuyết nhất thời đỏ bừng một mảng, cúi đầu không dám nhìn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên thấy thế, quay đầu hô lên. Tôn Lôi, đại tướng quân, có gì phân phó? Tôn Lôi chạy bước nhỏ tới. Nhanh đi kiếm chút đồ ăn đi. A, Tôn Lôi ngẩn ra, đại tướng quân, chúng ta đến vội vàng, không mang đồ ăn. Không mang đồ ăn, đi tìm đi. Trương Vân Xuyên tung chân đá Tôn Lôi một cước, thúc giục, nhanh lên, Giang cô nương còn đang đói bụng đây. Vâng, Tôn Lôi lớn tiếng đáp một câu, vội dẫn theo mấy kỵ binh rời khỏi. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Trần Châu. Một thị trấn ngoài thành Bắc An, trong một thư viện mới xây dựng, mấy chục đứa bé đang ở trong sân đuổi bắt vui đùa ầm ĩ. Một giáo tập khuôn mặt có chút dữ tợn sau khi nhìn đồng hồ các bên cạnh, đứng lên, đưa tay kéo chung một cái. Keng keng keng, chung phát ra tiếng va chạm thanh thúy, đám trẻ con chơi đùa kia sau khi nghe được tiếng chung, lưu luyến rời khỏi sân, về tới trong phòng rộng rãi sáng ngời. Trong phòng bày những cái bàn học mới tinh, đám trẻ con đều tự tìm kiếm vị trí của mình ngồi xuống. Trong tay giáo tập khuôn mặt có chút dữ tợn cầm bộ sách đi vào trong phòng mới vừa rồi còn có tiếng ong nhất thời tràn đầy im lặng. Hướng giáo tập hành lễ, chỉ nghe một đứa trẻ tuổi hơi lớn một chút hô một tiếng. Những đứa trẻ đều ùng ùng đứng lên, không người hướng giáo tập đứng ở trên bục giảng hành lễ. Học sinh bái kiến Lý giáo tập, tiếng những đứa trẻ đều nhịp, tràn ngập sức sống cùng nét non nớt. Lý giáo tập cũng buông sách trong tay xuống, hướng về những đứa trẻ kia vái một cái. Ở sau khi hướng những đứa trẻ này hoàn lễ, Lý giáo tập lúc này mới mỉm cười với mọi người, mời các vị học sinh ngồi. Đa tạ Lý giáo tập. Đám trẻ sau khi nói lời cảm tạ, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Bọn nó lớn nhất chỉ 11-12 tuổi, nhỏ nhất cũng mới 5-6 tuổi. Nhưng bọn nó đứa nào cũng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên bàn học, nhìn qua đặc biệt nhu thuận. Những đứa trẻ này đều là người ở thị trấn này. Trước kia bọn nó ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải giúp đỡ trong nhà làm việc, căn bản không có cơ hội hiểu biết chữ nghĩa. Ở trong thị trấn này, chỉ có con những nhà thân hào cùng tài chủ kia mới có cơ hội đi trường tư thục đọc sách. Nhưng bây giờ, sau khi Tả Kỵ Quân chiếm lĩnh Trần Châu, Tri Châu Triệu Lập bân vân theo Trương Vân Xuyên phân phó, từng bước ở Trần Châu trù tính kế hoạch xây dựng học đường. Mục tiêu của những học đường sơ cấp này chính là mang đám trẻ con vừa tới độ tuổi này đều đưa vào trong học đường, để bọn nó hiểu biết chữ nghĩa. Phàm là trẻ con tiến vào học đường, không chỉ ăn uống không cần trả bạc, hàng năm còn phát cho mấy bộ quần áo để thay. Hơn nữa chỉ cần học tốt, vậy về sau có thể tiếp tục thăng nghiệm học đường cao cấp, lại tiến vào Hải Châu Thư Viện hoặc Hắc Kỳ Thư Viện của Hải Châu. Phàm là có thể từ những nơi này hoàn thành việc học, đi ra ít nhất cũng là một cái xuất thân thư lại, có thể làm việc ở Nha Môn hoặc Tả Kỵ Quân. Không chỉ đến lúc đó mỗi tháng có 3-4 lượng bạc thu nhập, quan trọng nhất là thân phận của quan phủ, có thể vẽ vang cho gia đình. Nếu cố gắng một phen, có thể đảm nhiệm quan chức, vậy người một nhà liền có thể cáo biệt thân phận nhà nông. Đối với đại đa số dân chúng cả đời giao tiếp cùng hoa màu mà nói, đây chính là một chuyện tốt trên trời có cái bánh rơi xuống. Trước kia bọn họ không có cơ hội như vậy, hôm nay có cơ hội, đại đa số dân chúng đều bằng lòng đưa con cái nhà mình vào học đường đọc sách. Chỉ có một số người ánh mắt thiển cận cảm thấy trong nhà nhiều việc, cảm thấy trẻ con ở lại nhà có thể hỗ trợ làm việc, không muốn đưa đi. Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân tuy không ngừng phái người đi khuyên bảo, nhưng cũng không có ích gì. Đối mặt tình huống như vậy, Triệu Lập Bân không thể không áp dụng thi thố tương đối cứng rắn, hạ đạt một mệnh lệnh cưỡng chế. Phàm là trẻ con vừa độ tuổi chưa đưa đi học đường đọc sách, người nhà phải trưng thu thêm một thành thuế phú. Ở dưới thi thố mang tính trừng phạt như vậy, chuyện để trẻ con tiến vào các cấp học đường đọc sách trong cảnh nội Trần Châu lúc này mới có thể hoàn toàn đi vào thực tế. Hôm nay chúng ta học tập ba chữ mới. Giáo tập nhìn thấy đám trẻ đều ngoan ngoãn làm xong rồi, hắn cầm than củi, ở trên tấm ván gỗ, soạt soạt, viết ba chữ to. Tả Kỵ Quân. Giáo tập sau khi viết xong, quay đầu hỏi đám trẻ, các ngươi ai nhận ra ba chữ này không? Bọn trẻ con đều lắc lắc đầu. Vậy các ngươi đọc theo ta. Chữ đầu tiên đọc, tả. Tả. Đúng, tả. Chữ thứ hai đọc kỵ. Chữ thứ ba đọc quân. Giáo tập nhìn bọn trẻ, cười tủm tỉm nói, ba chữ này nối liền lại, chính là Tả Kỵ Quân. Bọn trẻ nhìn ba chữ Tả Kỵ Quân dùng than củi viết kia trên tấm ván gỗ, đều là trong mắt sáng lấp lánh. Ba chữ Tả Kỵ Quân bọn nó sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Nếu không có Trương đại tướng quân của Tả Kỵ Quân, bọn nó cũng không có cách nào gác lại việc nhà nông, ngồi ở chỗ này đọc sách, cũng không có cách nào lĩnh được thức ăn miễn phí cùng quần áo mới sạch sẽ. Cha mẹ bọn nó ân cần dạy bảo, vẫn luôn bảo bọn nó nhớ kỹ điều tốt của Trương đại tướng quân, nhớ kỹ điều tốt của Tả Kỵ Quân. Chỉ là bọn nó không ngờ ba chữ hôm nay học tập chính là Tả Kỵ Quân, cho nên bọn nó đặc biệt nghiêm túc. Nào, các ngươi đọc theo. Ở dưới giáo tập dẫn dắt, bọn trẻ dùng thanh âm non nớt, sau khi đọc cả thảy hơn 20 lần, lúc này mới dừng lại. Ở sau khi quen thuộc ba chữ này, giáo tập liền kiên nhẫn bắt đầu dạy bọn nó viết từng chữ một. Khi giáo tập ở nơi này nghiêm túc dạy lũ trẻ, một chiếc xe ngựa rất bình thường chậm rãi dừng ở cửa học đường. Tổng giáo tập đang ở bàn sách của mình đọc Trần Châu Nhật Báo cũng phát hiện xe ngựa dừng ở cửa. Hắn nhìn thấy chung quanh xe ngựa có không ít binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí hộ vệ, hắn vội buông xuống Trần Châu Nhật báo trong tay, cất bước đi ra ngoài đón. Ở lúc biết được người tới thế mà là Tô Ngọc Ninh, tổng giáo tập này càng kinh ngạc không thôi. Tổng giáo tập chính là người xuất thân thị trấn này, ở nơi này, hắn hiểu biết chữ nghĩa, coi như là một nhân vật. Nếu không, hắn cũng không có khả năng được thuê làm tổng giáo tập học đường. Nhưng ở trong mắt hắn, Tô Ngọc Ninh chính là đại nhân vật ghê gớm. Tô Ngọc Ninh đột nhiên đến thăm, khiến hắn có chút được yêu mà sợ, không biết vị Tô cô nương này sao đột nhiên đến nơi này của bọn họ. Ta chỉ là tới đây giải sầu, gặp bạn của một chút, ngươi không cần kinh động người khác. Tô Ngọc Ninh nhìn tổng giáo tập không biết làm sao, nàng mỉm cười nói, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vâng, vâng. Tổng giáo tập ở cùng lúc đáp ứng, đầu óc cũng đang nhanh chóng chuyển động. Bọn họ học đường này tính cả hắn tổng cộng chỉ ba giáo tập, ngoài ra chính là hai người phụ nữ khỏe mạnh nấu cơm. Tô cô nương đại nhân vật bực này, có bạn ở nơi này, không lẽ là Lý giáo tập mấy ngày trước vừa tới đây, nhưng Lý giáo tập cùng Tô cô nương nếu quen biết, lại nào sẽ tới địa phương nhỏ này của bọn họ đảm nhiệm giáo tập chứ? Tổng giáo tập trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng lại cũng không dám quấy nhiễu Tô Ngọc Ninh, đành phải lui xa xa đến một bên. Tô Ngọc Ninh nay đang có bầu, bụng đã hơi nhô lên. Nàng ở dưới nhà Hoàng Linh Nhi đỡ, chậm rãi nhấc chân vào thư viện. Chỉ thấy ở trong một gian phòng lớn, Lý Đình đang đứng ở trước tấm ván gỗ nhỏ, nghiêm túc dạy lũ trẻ biết chữ, trong thư viện quanh quẩn tiếng đọc theo vang vọng của bọn trẻ. Tô Ngọc Ninh cũng không đi quấy rầy bọn họ, ở ngoài căn nhà lớn đứng chốc lát, nha hoàn thì đi chuyển ghế mềm tới đây. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lý Đình lúc này mới kết thúc một tiết học này, sau đó để bọn trẻ tự mình ôn tập ba chữ mới học. Một hai tháng nữa, liền có thể khỏi hẳn. Lý Đình lúc trước ra khỏi đại lao, thân bị thương nặng, hầu như là không thể động đậy. Ở sau khi có thể đi lại, lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi Giang Châu. Hắn sau khi đến Trần Châu, tìm một công việc giáo tập để làm. Một mặt là ngầm quan sát Tả Kỵ Quân, đồng thời cũng là vì tìm nơi không làm người ta chú ý dưỡng thương. Tô Ngọc Ninh mang ý tốt dặn dò, thương cân động cốt, nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để bệnh căn không dứt. Đa tạ ân nhân nhắc nhở, ta nhất định chú ý. Tô Ngọc Ninh thấy Lý Đình một câu một cái ân nhân, mỉm cười. Lý Đình vội quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh cười nói, ngươi cũng đừng một câu gọi một cái ân nhân, ta nghe rất mất tự nhiên. Ngươi gọi ta Tô cô nương hoặc là Trương phu nhân đi. Lý Đình gật gật đầu. Hắn tò mò hỏi, xin hỏi Trương phu nhân, phu quân ngài là người trong Tả Kỵ quân sao? Phu quân của ta chính là Tả Kỵ quân đại đô đốc, trấn Nam quân đại tướng quân hôm nay, Trương Đại Lang. Tô Ngọc Ninh thoải mái nói, lúc trước vẫn là hắn mang ngươi từ trên quỷ môn quan cứu trở về đó, ta chỉ là chăm sóc ngươi một phen mà thôi. Ngươi là nói Trương đại tướng quân lúc trước cứu ta, vẻ mặt Lý Đình đầy kinh ngạc, nhưng khi đó hắn là sơn tặc, không lẽ đồn đãi là thật, hắn chính là sơn tặc Trương Đại Lang. Tô Ngọc Ninh khẽ gật đầu, đồn đãi không sai, thật ra Trương Đại Lang chính là Trương Vân Xuyên, hắn chính là sơn tặc kia trên Cửu Phong Sơn lúc trước. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh chính mồm thừa nhận, tâm tình Lý Đình đặc biệt phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ, sơn tặc lúc trước cứu mình thế mà chính là trấn Nam đại tướng quân hôm nay. Hắn là vô cùng thống hận sơn tặc, nhưng sơn tặc này lại là ân nhân cứu mạng của hắn, điều này làm trong lòng Lý Đình rất mâu thuẫn. Tô Ngọc Ninh nhìn Lý Đình một lần, không chút hoang mang giải thích cho phu quân của mình. Đại Lang tuy xuất thân sơn tặc, nhưng hắn lại một lòng vì dân, khác với sơn tặc khác, hắn chưa từng làm đốt giết đánh cướp chuyện thương thiên hại lý bực này. Ngươi ở Giang Châu cũng từng đảm nhiệm tuần sát sứ lâu như vậy, ngươi có từng nghe nói Tả Kỵ quân quân kỷ bại hoại, đốt giết đánh cướp? Lý Đình cẩn thận suy nghĩ, tựa như thực sự chưa từng nghe nói. Từ sau khi Trương Đại Lang tiếp quản Tả Kỵ quân, Tả Kỵ quân quân kỷ tan rã, chiến lực thấp ngày xưa không thấy nữa. Nhưng mình bên này còn chưa quan sát cẩn thận đâu, ân nhân của mình đã tìm tới cửa, mời mình rời núi. Như thế nào, có cái gì băn khoăn sao? Tô Ngọc Ninh thấy Lý Đình chưa lập tức đáp ứng, lập tức quan tâm dò hỏi. Phu nhân, thực không dám giấu. Ta người này tính tình khá thẳng, ở chung với người ta không tốt, ta lo lắng không những không giúp được, ngược lại trở thành gánh nặng, cô phụ ý tốt của ân nhân. Lý Đình khi ở Đông Nam Tiết Độ Phủ trừ bỏ quan hệ tương đối tốt với Lê Gia, đã đắc tội không ít người, có thể nói là kẻ thù khắp nơi. Hắn lo lắng sau khi mình tiến vào Tả Kỵ quân, cũng bởi vậy trêu chọc phiền toái cho Trương Vân Xuyên cùng Tô Ngọc Ninh. Huống hồ ta đối với Tả Kỵ Quân cũng không quá hiểu biết, ta lo lắng ta tài sơ học thiển, không làm được chuyện gì, làm người ta chê cười. Tô Ngọc Ninh thấy Lý Đình nói chuyện nghiêm túc, nàng cười khoát tay. Những lo lắng này của ngươi là hoàn toàn không cần thiết. Tô Ngọc Ninh nói với Lý Đình, phu quân ta vẫn luôn thích những người có thể kiên định làm việc. Ngươi chỉ cần làm việc thật tốt, không tham ô vàng bạc tiền tài, không âm thầm chống đối, cho dù phạm phải một ít sai lầm, phu quân ta cũng sẽ không trách móc ngươi. Tô Ngọc Ninh thành khẩn nói, bây giờ phu quân ta chính là lúc dùng người, ta là thật tâm thành ý mời ngươi gia nhập Tả Kỵ Quân chúng ta, trở thành một thành viên trong chúng ta. Giống ngươi tài năng như vậy, ở trong học đường thị trấn đảm nhiệm một giáo tập bình thường, thật sự là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Đương nhiên, ngươi nếu ở Tả Kỵ Quân đến lúc đó thật sự là cảm thấy không thư thái, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trương Vân Xuyên cùng Tô Ngọc Ninh đều là ân nhân của Lý Đình. Đối mặt Tô Ngọc Ninh mời mãi, Lý Đình trầm mặc một lúc, cắn chặt răng, đáp ứng. Phu nhân, ta nếu là lại chối từ, vậy chính là không biết điều rồi. Lý Đình nói với Tô Ngọc Ninh, phu nhân đã mời ta cống hiến cho Tả Kỵ Quân, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi có thể gia nhập Tả Kỵ Quân, ta rất cao hứng. Tô Ngọc Ninh nói với Lý Đình, phu quân ta sau khi biết được, cũng nhất định rất cao hứng. Ta tin tưởng, Tả Kỵ Quân nhất định sẽ có một vị trí của ngươi, ngươi ở Tả Kỵ Quân cũng có thể triển khai khát vọng. Nhận được lời tốt của phu nhân, ta nhất định sẽ làm hết sức. Thành Ninh Dương, Trương Vân Xuyên sải bước đi về phía một chỗ kho hàng lớn đề phòng nghiêm ngặt ngoài thành. Tả Kỵ Quân ty trưởng quân Tình ty Điền Trung Kiệt cùng giáo úy hổ tự doanh Dương Nghị Lan đã chờ ở cửa kho hàng lớn. Đại tướng quân, sau khi hai người nhìn thấy Trương Vân Xuyên, vội lên đón vài bước, ôm quyền hành lễ. Trương Vân Xuyên mặt mũi âm trầm, nhìn về phía hai người bọn họ, đám người tập kích Giang cô nương bắt được chưa? Giáo úy hổ tự doanh Dương Nghị Lan ôm quyền trả lời, bẩm báo đại tướng quân, khi chúng ta chạy tới, đại bộ phận người đều đã chạy tứ tán. Trước mắt chúng ta đã bắt hơn 2.500 người, tướng sĩ dưới trướng ta lấy địa điểm Tứ Tiểu Thư gặp tập kích làm trung tâm, còn đang mở rộng phạm vi lùng bắt. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn dẫn dắt kỵ binh trước một bước chạy tới, xua tan những người tập kích kia. Khi Dương Nghị Lan dẫn dắt bộ binh đến, người tập kích đã tan tác chạy mất. Chung quanh đều là cánh rừng cùng nơi hoang dã, muốn bắt được toàn bộ, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Giang Vĩnh Tuyết là vị hôn thê của hắn, một lần này có người muốn giết vị hôn thê của hắn, đây là tát vào mặt Trương Vân Xuyên hắn, Trương Vân Xuyên hắn tự nhiên không thể bỏ qua ở đây. Ánh mắt Trương Vân Xuyên hướng về phía ty trưởng quân Tình ty Điền Trung Kiệt, thẩm vấn ra kết quả chưa? Điền Trung Kiệt vội đáp, hồi bẩm đại tướng quân, trải qua chúng ta đột kích thẩm vấn suốt đêm, những người này chúng ta bắt trở về đại đa số đều là lưu dân cảnh nội phủ Ninh Dương. Ngoài ra, còn có vài tên sơn tặc mới lên. Trương Vân Xuyên nhíu mày, bọn hắn là đánh cướp vàng bạc tài bảo hay hướng về phía con người, bọn hắn đã muốn vàng bạc tài bảo, cũng muốn giết người. Điền Trung Kiệt giải thích, bọn hắn là thu bạc của một người gọi là Lưu Gia này sai khiến bọn hắn trà trộn ở trong đội ngũ lưu dân, thừa dịp loạn tập kích đoàn xe. Mục tiêu của bọn hắn là Giang Tiểu Thư, nếu ai giết Giang Tiểu Thư, có thể đạt được 5 vạn lượng bạc trắng, Lưu Gia kia nói, chuyện này nếu thành, hơn 100 xe vàng bạc tài bảo đi theo đội ngũ, cũng sẽ thuộc về bọn hắn. Cho nên bọn hắn lúc này mới to gan động thủ, đây chính là địa giới phủ Ninh Dương, Tả Kỵ Quân bọn họ vừa chiếm lĩnh. Hôm nay đã có sơn tặc dám vuốt trâu hùng, điều này làm cho trong lòng Trương Vân Xuyên dâng lên một ngọn lửa giận vô danh. Thế này quả thực chính là động thủ trên đầu Thái Tuế, Trương Vân Xuyên đằng đằng sát khí hỏi, Lưu Gia này bắt được chưa, ti chức vô năng. Giáo úy Dương Nhị Lan ở một bên vội thỉnh tội, giải thích, khi ta dẫn thủ hạ đến, Lưu Gia này đã sớm chạy. Trương Vân Xuyên lại hỏi Điền Trung Kiệt, ra thân phận của hắn chưa, ta đã thẩm vấn sơn tặc đầu mục bắt được. Bọn họ cũng không biết Lưu Gia này là làm gì, từ chỗ nào mà đến. Nhưng Lưu Gia này ra tay hào phóng, ở trước khi bọn họ làm việc, đã mang bạc cho bọn họ trước. Đầu óc Trương Vân Xuyên nhanh chóng chuyển động, không lẽ là dư nghiệt Lưu Gia Đông Nam Tiết Độ Phủ, dù sao có thể có tài lực như thế, không phải là người bình thường. Nhớ ngày đó Tả Kỵ Quân Đại Đô Đốc Lưu Uyên là có mối thù máu với hắn, cũng có thù với Giang Vạn Thành, đám người Lưu Uyên về sau tuy bị Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành xét nhà diệt tộc. Lưu Gia này có rất nhiều con cháu, nói không chừng còn có cá lọc lưới. Chung quanh mình ngày thường đều có lượng lớn quân binh bảo hộ, bọn hắn muốn giết mình cũng không có cơ hội. nhưng ra tay đối với Giang Vĩnh Tuyết, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đối phương chỉ gọi là Lưu Gia, không có nhiều tình báo hơn làm chứng, hắn cũng chỉ có thể đoán. Trương Vân Xuyên sau khi hỏi Điền Trung Kiệt cùng Dương Nghị Lan một phen, chưa đạt được tin tức gì có giá trị. Trong thời gian ngắn, hắn không thể xác định thân phận của đối phương. Đối với điều này hắn cũng không trách móc hai người bọn họ. Dù sao đối phương mê hoặc lưu dân đi tấn công doanh địa, sau đó lại thu mua sơn tặc ra tay, rất hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Sau khi mình dẫn kỵ binh đến, đối phương thấy tình thế không ổn, khẳng định đã chạy. Phủ Ninh Dương vừa trải qua một hồi chiến sự, khắp nơi đều là cảnh hỗn loạn, nhân viên lưu động cũng tương đối phức tạp. Ở lúc này, đối phương tùy tiện trốn vào chỗ nào đó, bọn họ muốn bắt được đối phương, không khác gì biển rộng tìm kim. Bọn hắn hòa thượng chạy được nhưng chùa miếu thì không chạy được, chỉ cần bọn hắn còn ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn hắn sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết. Trương Vân Xuyên phán đoán, một lần này bọn hắn ám sát Giang cô nương, hoặc là có thù oán với Giang gia, hoặc có thù với ta. Còn có một loại khả năng, đó chính là muốn giết Giang cô nương, không cho Trấn Nam Đại tướng quân phủ chúng ta thông gia với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên nói với Ti trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt, quân Tình Ti các ngươi liền từ mấy phương hướng này đi kiểm tra. Đối phương một lần này ra tay, tuy chúng ta chưa bắt được bọn hắn, nhưng cũng làm bọn hắn bại lộ ra. Để chúng ta biết, chúng ta còn có một kẻ địch như hổ rình mồi nấp trong bóng tối như vậy, cho nên trọng trách trên vai quân Tình Ti các ngươi rất nặng. Trương Vân Xuyên dặn dò, bọn hắn một lần này có chuẩn bị mà đến, bọn hắn nhắm chừng đã sớm nghĩ sẵn đường lui. Bây giờ truy tra, nhắm chừng cũng không tra được cái gì. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, như vậy đi, mang đám sơn tặc đầu mục dẫn đầu kia giết một đám, lấy để răng đe, mau chóng kết án việc này. Phải cho bọn hắn một loại ảo giác, đó chính là chúng ta chưa tra ra cái gì, chỉ có thể kết thúc qua loa, làm bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Bảo cơ sở ngầm trong chỗ tối của quân Tình Ti các ngươi cũng đừng vọng động, tránh bại lộ bản thân, bảo bọn họ ở trong bóng tối theo dõi chặt các nơi là được. Thả dây câu một chút, chỉ cần bọn hắn không đi, vậy khẳng định còn có thể lộ ra dấu vết, ta trái lại muốn xem, rốt cuộc là lộ thần tiên nào gây chuyện ở trên địa bàn của lão tử. Điền Trung Kiệt sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, gật gật đầu. Điền Trung Kiệt lập tức tỏ thái độ, đại tướng quân, chỉ cần bọn hắn không chạy, mặc kệ bọn hắn trốn sâu bao nhiêu, quân Tình Ti chúng ta sớm hay muộn lôi bọn hắn ra, trên thực tế xảy ra chuyện như vậy, áp lực của hắn cũng rất lớn. Dù sao phu nhân tương lai thiếu chút nữa bị giết, quân Tình Ti bọn họ tuy sớm báo động trước, chưa tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nhưng nếu là tướng quân nhà mình muốn bọn họ đặt kỳ hạn phá án, vậy thì to đầu rồi. Cũng may tướng quân nhà mình là rất lý trí. Biết được bây giờ cho dù là bảo toàn bộ quân Tình Ti bọn họ điều động, nhắm chừng cũng không tra được cái gì, ngược lại sẽ bại lộ cơ sở ngầm của quân Tình Ti. Nếu tạm thời gác lại việc này một chút, chờ đối phương một lần nữa mắc câu, vậy dễ dàng hơn nhiều, áp lực cũng nhỏ hơn nhiều. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò Điền Trung Kiệt một phen, bảo người ta mở ra cửa kho hàng. Trong kho hàng, đông nghìn nghịch một mảng đều là lưu dân chen chúc cùng một chỗ, trong không khí tản ra từng đợt mùi hôi thối. Trong kho hàng nam nữ già trẻ đều có, bọn họ xanh xao vàng vọt, giờ phút này chen chúc cuộn mình cùng một chỗ, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Ngày đó bọn họ thật sự là đói quá, lúc này mới ở dưới kẻ hữu tâm kích động, ý đồ tấn công đoàn xe, cướp một ít lương thực ăn. Nhưng sau khi đánh nhau, bọn họ liền bị dọa chạy tán loạn. Hôm nay bọn họ bị bắt lại, rất nhiều người đều tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ muốn cướp chính là đoàn xe của con gái Tiết Độ Sứ, bọn họ một lần này sợ là khó thoát chết. Trương Vân Xuyên đã từ chỗ bọn Dương Nghị Lan điều tra biết được. Các lưu dân này hoàn toàn là bị người ta biến thành công cụ. Bọn họ chỉ là muốn một chút lương thực để sống mà thôi. Bọn họ tụ tập lại kích động tấn công đám người Tô Ngang, lúc này mới để những kẻ dụng tâm kín đáo kia có thể nhanh chóng đột phá doanh địa của đám người Tô Ngang. Nếu không phải bọn Tô Ngang người đông thế mạnh, kịp thời lui giữ thôn nhỏ tàn phá, đám người Tô Ngang đã xong đời. Trên thực tế các lưu dân này cũng là người đáng thương. Nếu là quê nhà bọn họ chưa bị chiến hỏa hủy diệt, vậy bọn họ cũng không đáng mạo hiểm phiêu lưu thật lớn đi cướp đoàn xe lương thực của quan phủ, cuối cùng bị người ta biến thành vũ khí. Nếu đặt ở ngày xưa, tấn công đoàn xe của quan phủ, vô luận là lý do gì, đó đều là tội chết. Dù sao xúc phạm quyền uy cùng giới hạn của quan phủ. Nhưng Trương Vân Xuyên thương xót những lưu dân này, lý giải điều khó xử của bọn họ, cũng không chuẩn bị đại khai sát giới, để bình ổn lửa giận của Tiết Độ Phủ. giết một ít sơn tặc là đủ, không cần phải mang hơn 2.000 lưu dân bắt được đều giết hết. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt, sau đó phân phó, lại sắp xếp sàng lọc một phen, kiểm tra một lần thân phận của bọn họ, nếu là lưu dân thật, thì thả đi. Vâng, giáo úy Dương Nhị Lang lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên không đành lòng nhìn bộ dáng thê thảm của những lưu dân xanh xao vàng vọt kia, xoay người đi về phía ngựa của mình. Trương Vân Xuyên xoay người lên ngựa, hắn quay đầu phân phó đô úy Tôn Lôi một tiếng. Truyền lời của ta, bảo Dương Thanh, Lương Đại Hổ buổi chiều tới gặp ta, rõ, buổi chiều, Dương Thanh tri phủ Phủ Ninh Dương cùng Lương Đại Hổ đệ nhất quân đoàn trưởng Tả Kỵ Quân cùng nhau đến phủ đệ lâm thời Trương Vân Xuyên ngủ lại. Các ngươi đến rồi à? Trương Vân Xuyên sau khi nhìn thấy hai người tới, tức tiếng chào hỏi với hai người. Trương Vân Xuyên chưa lên tiếng, Lương Đại Hổ nhìn một lần Dương Thanh đang khẽ lắc đầu đối với hắn, cũng thức thời ngậm miệng lại. Xe ngựa chậm rãi đi ở trên mặt đường sóc nảy, chung quanh xe ngựa lục tục xuất hiện rất nhiều lưu dân áo rách quần manh. Các lưu dân này khuôn mặt khô gầy, bọn họ nhìn chằm chằm xe ngựa chậm rãi đi, không có chút sợ hãi. Đứng lại, không bao lâu, một hán tử gầy gò trong tay cầm một cây mâu trúc, cản đường đi của xe ngựa. Tôn Lôi là mã phu ghìm ngựa, hắn cảnh giác nhìn chung quanh một lần, tay sờ về phía trường đao đặt ở dưới thân. Làm gì? Tôn Lôi lớn tiếng hỏi hán tử gầy gò này. Xin cơm, hán tử gầy gò không chút nào che giấu mục đích của mình. Đã hai ngày chưa ăn cơm, sắp chết đói rồi, hán tử gầy gò nói với Tôn Lôi, lão gia cho chút đồ ăn, ta liền để các ngươi đi qua. Được, Tôn Lôi từ trong lòng lấy ra một nắm bạc vụn, ném cho hán tử gầy gò kia. Hán tử gầy gò kia nhìn một lần bạc vụn rơi ở dưới chân mình, chưa khom lưng đi nhặt. Ta không cần bạc, ta muốn đồ ăn. Lúc này, các lưu dân chung quanh cũng đều súng lại, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Lão gia, cho chút đồ ăn đi. Chúng ta không cần bạc, cần đồ ăn, lão gia xin thương xót, cho chút đồ ăn đi. Đối mặt các lưu dân tụ lại này, bọn Lương Đại Hổ cùng Dương Thanh đều như đối mặt đại địch. Trương Vân Xuyên lại như không có việc gì, xốc lên màn xe đi ra ngoài. Lương Đại Hổ và Dương Thanh không dám chậm trễ, cũng theo sát sau xuống xe ngựa. Các ngươi vì sao không cần bạc, cần đồ ăn? Trương Vân Xuyên nhìn một lần các lưu dân tụ lại mà đến ở chung quanh, tò mò hỏi, cầm bạc không phải vẫn có thể đi mua đồ ăn sao? Lão gia, ngươi đừng nói giỡn, ngươi có biết bây giờ một thạch lương thực cần bao nhiêu bạc không? Hán tử gầy gò kia dừng một chút nói, một thạch lương thực cần 5 lượng bạc, còn căn bản không mua được lương thực, ngươi nói chúng ta cần bạc làm cái gì? Số bạc này không có bất cứ tác dụng gì, sau khi nghe xong hán tử gầy gò nói. Dương Thanh nhịn không được mở miệng. Quan phủ không phải đã đang cứu tế sao? Dương Thanh chất vấn các lưu dân súng lại kia, nói, chỉ cần đi làm việc, mỗi ngày ít nhất có thể có cơm ăn, cũng không đến mức đói bụng chứ, ha ha. Hán tử gầy gò cười lạnh một tiếng. Cứu tế cái rắm, quan phủ đó đều là gạt người, hán tử gầy gò mở miệng nói, chúng ta đi làm việc một ngày, liền nấu một nồi cháo cho chúng ta, mấy trăm người tranh nhau một nồi cháo, ngươi cảm thấy có thể lấp đầy bụng sao, không làm việc còn có thể chống đỡ thêm hai ngày, làm việc thì đói bụng nhanh hơn, còn không cướp được cháo hút. Nếu làm thêm vài ngày, không đói chết cũng phải mệt chết. Dương Thanh sau khi nghe xong hán tử gầy gò nói, có chút không tin. Dương Thanh nửa tin nửa ngờ hỏi, phàm là làm việc, mỗi ngày bao hai bữa cơm no, sao có khả năng chỉ nấu cháo cho các ngươi? Ha ha, ngươi không tin ngươi đi nhìn một chút là biết, những người phát cháo kia nói, bây giờ lương thực khan hiếm, chỉ có một nồi cháo loãng, thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ. Dương Thanh thân là tri phủ Phủ Ninh Dương, hắn quản chuyện đổi làm công lấy cứu trợ. Hắn sau khi nghe xong hán tử gầy gò nói, lập tức ý thức được mục đích một lần này đại tướng quân nhà mình gọi mình ra. Dương Thanh lập tức ôm quyền nói, các vị phụ lão hương thân, ta là tri phủ Phủ Ninh Dương Dương Thanh, chuyện này các ngươi phản ứng, ta nhất định sẽ tra rõ. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Dương Thanh sau khi báo ra danh hiệu của mình, lưu dân chung quanh đều nhìn nhau. Bọn họ không ngờ người mình ngăn cản lại là tri phủ Phủ Ninh Dương quan to như vậy. Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy kỵ binh mặc áo giáp Tả Kỵ Quân nhanh chóng tới gần. Cùng lúc đó, trong rừng chung quanh cũng toát ra rất nhiều hán tử mặc trang phục, bọn họ đều là thân vệ của Trương Vân Xuyên. Nhìn thấy nhiều lưu dân như vậy vây quanh xe ngựa, tuy bọn họ chưa nhận được quân lệnh, vẫn đã xuất động, lo lắng Trương Vân Xuyên có gì sơ suất. Chạy mau, các lưu dân kia không ngờ Dương Thanh là tri phủ Phủ Ninh Dương. Bọn họ biết mình gây họa rồi, lập tức, ào, tản ra chạy mất. Một lát sau, rất nhiều kỵ binh cùng binh sĩ thân vệ trang phục dân chúng đã đến trước mặt, bảo hộ bọn Trương Vân Xuyên. Đối mặt các binh sĩ như đối mặt đại địch này, Trương Vân Xuyên đen mặt, sắc mặt không vui chui trở về xe ngựa. Dương Thanh cùng Lương Đại Hổ sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Sau khi bọn họ cũng lên xe ngựa cũng không quay về, mà là tiếp tục đi về phía trước. Một lần này bọn Trương Vân Xuyên có rất nhiều binh sĩ hộ vệ, cho nên không có lưu dân dám tới gần chút nữa. Một lát sau, bọn họ đến một thị trấn cách thành Ninh Dương cũng chỉ hơn 10 dặm. Khi bọn họ đến, phát hiện trên đường nơi này trống rỗng, rất ít có dân chúng đi lại, khắp nơi đều là một mảng cảnh tượng hỗn độn. Đóng giữ ở chỗ này có một đô của Tả Kỵ quân, cả thảy 500 binh sĩ. Nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên đến, đô úy lập tức đón bọn Trương Vân Xuyên vào trong thị trấn. Lương Đại Hổ sau khi nhìn thị trấn một lần, khó hiểu hỏi, sao nơi này lạnh lẽo vắng vẻ, người trong thôn trấn đâu, nhìn đường phố tiêu điều, đô úy giải thích, người đều chạy rồi. Chạy rồi, đúng. Chạy đi đâu, có người chạy tới thành Ninh Dương tị nạn xin cơm, còn có kẻ chạy vào rừng làm cướp làm sơn tặc rồi. Đêm qua một trạm gác chúng ta thiết lập ở bên ngoài cũng bị tập kích, còn chết năm huynh đệ, binh khí đều bị đoạt đi. Lương Đại Hổ nhíu mày. Hắn chất vấn đô úy, đám sơn tặc này kiêu ngạo như vậy, ngươi là làm ăn cái gì không biết, vì sao không dẫn người đi chinh phạt. Đại nhân, mấy ngày hôm trước chúng ta còn đang chinh phạt, nhưng bây giờ sơn tặc quá nhiều rồi, bọn họ không đến đánh chúng ta cũng phải cảm ơn trời đất rồi, vậy ngươi vì sao không báo lên cầu viện. Lương Đại Hổ mắng, ngươi ngay cả dân chúng thị trấn cũng không bảo hộ được, cần ngươi có tác dụng gì, ngươi phế vật này. Đại nhân, ta đã phái người đi cầu viện, vương ty trưởng cũng phái người đến tiếp viện. Nhưng sơn tặc cũng rất giảo hoạt, bọn hắn thấy chúng ta nhiều người bỏ chạy không còn bóng dáng. Đô úy rất bất đắc dĩ nói, nhưng viện quân vừa đi, các sơn tặc này lại toát ra, bây giờ làm chúng ta cũng không dám một mình đi ra ngoài. Lương Đại Hổ sau khi nghe xong đô úy giải thích, cũng không ngờ tình huống nghiêm trọng như thế. Bây giờ bên này có bao nhiêu sơn tặc, đô úy trầm ngâm, sau đó nói, các sơn tặc này trà trộn cùng một chỗ với lưu dân, khó có thể phân biệt, ta đánh giá ít nhất có 2-3 ngàn người. Lương Đại Hổ cùng Dương Thanh sau khi nghe xong đô úy kia nói một phen, tâm tình đều rất nặng nề. Bọn họ vẫn luôn tọa trấn ở thành Ninh Dương, bận các loại công việc, cũng không có thời gian đi xem tình huống phía dưới. Bây giờ đại tướng quân dẫn theo bọn họ chỉ ở ngoại ô đi một vòng, điều này làm bọn họ ý thức được chỗ vấn đề. Trên đường quay về, Trương Vân Xuyên nhìn một lần Dương Thanh cùng Lương Đại Hổ trước sau chưa hé răng. Mấy ngày trước đoàn người Tô Ngang đại nhân đã gặp rất nhiều lưu dân tấn công cùng sơn tặc đánh giết, tạm thời không đề cập tới. Đó là người ta có chuẩn bị mà đến. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ hỏi, nhưng bây giờ ngoại ô thành Ninh Dương cũng có nhiều lưu dân cùng sơn tặc như vậy, các ngươi có cảm tưởng gì, hạ quan cứu tế bất lực, xin đại tướng quân trách phạt. Dương Thanh lập tức khom người, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Đại tướng quân điều hắn đến phủ Ninh Dương, mang quyền lớn thống trị địa phương giao tới trong tay của hắn. Hôm nay lưu dân khắp nơi, trong lòng Dương Thanh áy náy không chịu nổi. Nếu không phải đại tướng quân hôm nay dẫn hắn ra ngoài đi một chuyến, hắn bây giờ còn cho rằng mình làm rất tốt. Mạc tướng diệt phỉ bất lợi, xin đại tướng quân trách phạt. Lương Đại Hổ thấy Dương Thanh chủ động thừa nhận sai lầm, hắn cũng theo sát sau mở miệng. Trương Vân suy nhìn hai người một lần, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Ta giao phủ Ninh Dương tới trong tay các ngươi, không phải để các ngươi cả ngày ở lại trong thành uống trà. Phục Châu quân thật sự bị đánh bại, phủ Ninh Dương thật là bị Tả Kỵ quân chúng ta chiếm lĩnh rồi, nhưng vậy là xong rồi sao? Liền cho rằng thiên hạ thái bình, có thể phóng ngựa Nam Sơn sao? Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói, chúng ta đánh bại Phục Châu quân đã trôi qua nhiều ngày như vậy, nhưng trật tự phủ Ninh Dương chẳng những chưa đạt được khôi phục, ngược lại có xu thế càng thêm hỗn loạn. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, các ngươi những kẻ làm quan này ở trong thành ăn no uống say, dân chúng còn đói bụng đó, bọn họ ăn không đủ no, bây giờ chỉ là chặn đường xin cơm, nhưng các ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Trương Vân Xuyên vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, nói, cái này nếu lại tiếp tục, vậy dân chúng phủ Ninh Dương sẽ khởi nghĩa vũ trang. Dương Thanh và Lương Đại Hổ đều cả người rung lên, biết mình quá thất chức rồi. Dương Thanh, lương thực ta đã phân phối cho ngươi, từ trong tay Phục Châu quân thu được nhiều lương thực tiền bạc như vậy, đại đa số ta đều giao đến trong tay ngươi, nhưng dân chúng vì sao bây giờ còn đói bụng, những lương thực tiền bạc kia đã đi đâu, trong lòng ngươi biết không? Dương Thanh sợ tới mức, phốc, trực tiếp quỳ gối trong xe ngựa. Đại tướng quân, những lương thực tiền bạc đó ta thật sự đã phân phát xuống, ta tuyệt đối không dám có nửa phần tham ô. Trương Vân Xuyên liếc hắn, ngươi nếu tham ô, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta sao? Đứng lên, vâng. Dương Thanh run rẩy bò dậy, một lần nữa ngồi xuống, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Trương Vân Xuyên nhìn Dương Thanh nói, ngươi thân là tri phủ Phủ Ninh Dương, ta biết Phủ Ninh Dương hôm nay mọi thứ đều đang chờ khôi phục, chuyện ngươi cần xử lý rất nhiều, nhưng mọi việc có nặng nhẹ, dân chúng nên đặt ở vị trí đầu tiên, lương thực tiền bạc của ngươi quả thật đã phát xuống, nhưng có phát tới trong tay dân chúng hay không, ngươi phải đi nhìn một chút, hỏi một chút. Trương Vân Xuyên tức giận nói, ngươi cả ngày tọa trấn ở trong phủ nha, chuyện gì cũng nghe người phía dưới bẩm báo. Ngươi không tự mình đi phía dưới nhìn xem, vậy người phía dưới coi ngươi là kẻ ngốc lừa gạt ngươi cũng không biết, sau khi trở về, điều tra rõ cho ta, vì sao lương thực tiền bạc chưa phát tới trong tay dân chúng, vì sao nhiều lưu dân như vậy không có ai quản, Trương Vân Xuyên nói với Dương Thanh, ngày mai cho ta một câu trả lời hài lòng. Dương Thanh, ta cho ngươi một lần cơ hội hối cải để làm người mới, ngươi nếu còn không đặt dân chúng ở trong lòng, làm những thứ vô nghĩa kia, ta có thể đề bạt ngươi lên, cũng có thể cách chức ngươi, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, ta hiểu. Dương Thanh từ một tiểu lại chạy nạn của Quan Châu Tiết Độ Phủ lúc trước, hôm nay được đề bạt đến trên vị trí tri phủ Phủ Ninh Dương, có thể nói tốc độ lên chức rất nhanh. Làm quan phụ mẫu nắm giữ quyền to, Trương Vân Xuyên một lần này cố ý dẫn hắn đi ra, nhìn xem chỗ không đủ trong công tác của hắn, chính là muốn gõ hắn một chút. Còn có Lương Đại Hổ ngươi, Trương Vân Xuyên sau khi gõ Dương Thanh một phen, lại đưa ánh mắt về phía anh em kết nghĩa Lương Đại Hổ của mình. Ta bảo ngươi tọa trấn Phủ Ninh Dương, không phải để ngươi mỗi ngày ở lại trong binh doanh ngủ ngon, Trương Vân Xuyên khí thế hùng hổ mắng, Phủ Ninh Dương vừa đánh trận, đạo tặc giặc cỏ ùn ùn nổi lên, khắp nơi đều là đạo tặc giặc cỏ, dân chúng bây giờ là có nhà cũng không dám trở về, ta quả thật bảo đệ nhất quân đoàn các ngươi chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục, nhưng không bảo các ngươi đao giáp cất vào kho, không bảo các ngươi làm bài trí, Trương Vân Xuyên giọng điệu nghiêm khắc nói, bắt đầu từ hôm nay, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, trong 3 tháng, ngươi nếu không thu thập cho tốt sơn tặc Phủ Ninh Dương, ngươi tự mình từ đi quân đoàn trưởng này, để người có năng lực đến làm. Đối mặt Trương Vân Xuyên đổ ập xuống mắng chửi một trận, Lương Đại Hổ cúi đầu, không dám nói một tiếng nào. Bọn họ ở sau khi đánh bại Phục Châu quân, quả thật có chút lơi lỏng. Hắn mỗi ngày tiếp nhận các cấp tướng lĩnh mở tiệc chiêu đãi, trên thực tế đối với chuyện đạo tặc nổi dậy như ông cũng không để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, Tả Kỵ quân bọn họ thu thập được cả Phục Châu quân, vẻn vẹn vài tên đạo tặc không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nhưng hôm nay theo đại tướng quân đi một chuyến ở bên ngoài, nghe xong quan quân tầng dưới chót bẩm báo, hắn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay số lượng đạo tặc lớn mạnh tựa như quả cầu tuyết. Thậm chí đã lớn mật đến trình độ nghiêm trọng công kích quân đội trú đóng rồi. Hắn luôn ở lại trong thành, căn bản chưa từng nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy. Hắn cảm thấy trận mắng này, mình là đáng đời, hôm nay điều nên xem các ngươi cũng đều xem rồi, điều nên nói ta cũng nói rồi. Trương Vân Xuyên sau khi răn dạy hai người bọn họ một trận, sắc mặt dịu đi một chút. Các ngươi một kẻ là quan phụ mẫu, một kẻ là đại tướng lãnh binh. Các ngươi đã ngồi đến trên vị trí này, vậy thì phải làm chuyện vị trí này nên làm, gánh vác trách nhiệm nên gánh vác. Trương Vân Xuyên dặn dò bọn họ, nếu muốn làm tốt chuyện này, chỉ ngồi ở trong nha môn ra lệnh không thể được, có một số việc, tai nghe là giả mắt thấy là thực, các ngươi phải làm gương tốt, phải đích thân tới tuyến đầu, như thế mới có thể tìm hiểu tình huống, giám sát các quan lại kia, vững vàng làm tốt công việc. Dương Thanh và Lương Đại Hổ trải qua một trận mắng, lại thấy được tình huống thực tế nghiêm trọng như vậy, giờ phút này cũng không còn tính tình. Cẩn tuân đại tướng quân dạy bảo, Trương Vân Xuyên thấy hai người bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc, cũng không tiếp tục phê phán bọn họ nữa. Có một số lời, có thể nghe vào thì có thể nghe vào, nghe không vào, nói nhiều nữa cũng không có tác dụng gì. Lại nói, ai còn không có thời điểm làm sai, huống hồ Tả Kỵ quân bọn họ mở rộng quá nhanh, đừng nói Dương Thanh cùng Lương Đại Hổ. Trương Vân Xuyên hắn cũng ngắn ngủn vài năm đã nổi lên, rất nhiều chuyện đều là sờ đá qua sông. Đối với Dương Thanh cùng Lương Đại Hổ mà nói, bọn họ thiếu kinh nghiệm cũng hợp tình hợp lý. Hắn hôm nay gõ bọn họ, là vì bọn họ có thể đuổi kịp tình thế phát triển, bằng không bị đào thải là chuyện sớm hay muộn. Khi bọn Trương Vân Xuyên quay về thành Ninh Dương, trời đã tối. Dương Thanh vị tri phủ Phủ Ninh Dương này sau khi quay về nha môn, cũng chưa nghỉ ngơi, mà là triệu tập một đám quan lại phủ nha, mang bọn họ cũng đổ ập xuống đầu mắng chửi một trận. Lương Đại Hổ cũng không khác biệt lắm. Hắn sau khi quay về binh doanh, lập tức triệu tập đám người bàn bưu, Vương Lăng Vân, truyền đạt Trương Vân Xuyên bất mãn nghiêm trọng đối với Phủ Ninh Dương trật tự hỗn loạn. Ngay trong đêm định ra cho ta một cái chương trình diệt phỉ, Lương Đại Hổ nói với ty trưởng quân vụ ty Vương Thừa An, từ ngày mai, trừ quân đội đóng giữ thành Ninh Dương, toàn bộ người khác kéo ra ngoài diệt phỉ, Đông Nam Tiết Độ Phủ, Trần Châu. Tô Ngọc Ninh sau khi ăn xong bữa sáng, liền ngồi xe ngựa đến nhà xưởng giày Tất Trương Tô ngoài thành Bắc An thăm hỏi. Quản sự Thôi Anh của nhà xưởng giày Tất Trương Tô dẫn một đám người, sớm chờ đón ở cửa chính. Nhìn thấy xe ngựa Tô Ngọc Ninh dừng lại, lập tức nhiệt tình nghênh đón hành lễ. Quản sự Thôi Anh nhà xưởng giày Tất Trương Tô, bái kiến Tô cô nương, Tô Ngọc Ninh ở dưới nhà Hoàng Linh Nhi đỡ, thật cẩn thận xuống khỏi xe ngựa. Nàng nhìn một lần mấy chục người chờ đón đứng ở cửa, khẽ gật đầu đối với mọi người, xem như chào hỏi. Tô Ngọc Ninh tuy ở Tả Kỵ quân không có danh phận gì, nhưng mọi người nội bộ biết được, nàng mang thai con của đại tướng quân nhà mình. Có một tầng quan hệ này, bên trong Tả Kỵ quân không có ai dám xem nhẹ Tô Ngọc Ninh. Nhỡ đâu nàng về sau sinh ra là bé trai, vậy vô cùng có khả năng sẽ thành thiếu chủ của Tả Kỵ quân bọn họ. Mẹ nhờ con mà tôn quý, địa vị Tô Ngọc Ninh đến lúc đó chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Vì thế, không có ai dám mạo hiểm phiêu lưu to lớn đi đắc tội Tô Ngọc Ninh. Huống hồ ông chủ của nhà xưởng giày Tất Trương Tô là tiền phú quý của phú quý Thương Hành. Tiền phú quý rất tôn kính đối với Tô Ngọc Ninh, quan hệ với nhau không tệ, vì thế đám người Thôi Anh cũng không dám chậm trễ Tô Ngọc Ninh. Quản sự Thôi Anh sau khi chào, nói với mọi người, Tô cô nương đến nhà xưởng giày Tất Trương Tô chúng ta, chính là vinh hạnh vô thượng của nhà xưởng giày Tất Trương Tô chúng ta, mọi người vỗ tay hoan nghênh, vỗ tay là điều mà Đại tướng quân Trương Vân Xuyên dẫn đầu tạo ra, bây giờ trên dưới Tả Kỵ quân đều noi theo, đã trở thành một loại phong trào mới. Bốp bốp bốp, mấy chục người ùng ùng vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đối mặt hoan nghênh long trọng nhiệt tình như thế, Tô Ngọc Ninh cũng không lúng cuống. Nàng tự nhiên thoải mái phất tay chào hỏi với mọi người. Tô Ngọc Ninh mỉm cười nói với mọi người, ta không mời đã tự tới, không chỉ quấy nhiễu các vị, nhận được các vị nhiệt tình hoan nghênh, ta thật sự là nhận mà xấu hổ. Thôi Anh vội nói, Tô cô nương nói đi đâu vậy, ngài có thể tới nhà xưởng giày Tất Trương Tô chúng ta, làm chúng ta nơi này quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này nha, mọi người đều nhao nhao phụ họa, không khí rất nhiệt liệt. Đối mặt mọi người nhiệt tình, tâm tình Tô Ngọc Ninh cũng không tệ. Nàng nhìn mọi người, nói, tướng sĩ tiền tuyến đẫm máu giết địch, giày tất đi trên người, đều là nhà xưởng giày Tất Trương Tô các ngươi may từng đường kim mũi chỉ. Có thể nói, tiền tuyến có thể đánh thắng trận, cũng có một phần công lao của các ngươi. Đối mặt Tô Ngọc Ninh khen như thế, mọi người đều vui vẻ ra mặt, cảm nhận được giá trị của mình. Đại tướng quân hôm nay ở phủ Ninh Dương bên kia đốc thúc quân vụ, khó có thể bước ra tới đây thăm mọi người. Nhưng đại tướng quân lại chưa quên các ngươi, hắn cố ý dặn dò, muốn ta thay hắn đến thăm các ngươi một phen. Biết được Tô Ngọc Ninh là thay Trấn Nam đại tướng quân Trương Đại Lang đến thăm bọn họ, điều này làm cảm xúc của bọn họ càng thêm kích động. Ta một lần này cũng không mang theo quà gì quý trọng. Tô Ngọc Ninh chậm rãi nói với mọi người, sau đây mỗi người của nhà xưởng giày Tất Trương Tô có thể lĩnh 2 cân lương thực, 1 cân thịt heo. Đồ không nhiều, xem như một chút tâm ý của đại tướng quân cùng ta, còn xin các vị đừng chê. Đa tạ đại tướng quân ân điển, đa tạ Tô cô nương ân điển, khi biết được Tô Ngọc Ninh mang theo quà thăm hỏi, mỗi người có thể lĩnh 2 cân lương thực cùng 1 cân thịt, người nghênh đón nhất thời sôi trào. Dân chúng Trần Châu đại đa số người trên thực tế cũng dãy dụa ở trên ranh giới ấm no. Cho dù các công nhân nhà xưởng giày Tất này đãi ngộ không tệ, nhưng muốn ăn thịt, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới nỡ bỏ ra. Tô Ngọc Ninh một lần này thăm hỏi bọn họ, mang theo lương thực cùng thịt heo, cái này làm bọn họ đều hoan hô nhảy nhót, cao hứng không thôi. Đối mặt mọi người hoan hô, Tô Ngọc Ninh hướng ánh mắt về phía Thôi quản sự. Tô Ngọc Ninh phân phó, Thôi quản sự, lát nữa ngươi phái người đi lĩnh một phen, làm phiền phát xuống. Đây là một phần tâm ý của đại tướng quân cùng ta, nhất định phải phát tới trong tay mỗi một vị công nhân. Thôi quản sự vội nói, Tô cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ phát tới trong tay mỗi một vị công nhân. Ừm. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản ở cửa, Thôi Anh mời Tô Ngọc Ninh tiến vào trong nhà xưởng giày Tất Trương Tô tham quan thị sát. Tô cô nương mau mời vào trong, làm phiền Thôi quản sự rồi. Tô Ngọc Ninh nói với Thôi Anh, bảo mọi người đều đi làm việc của mình đi, ngươi cùng ta đi nhìn mọi nơi là được. Tô Ngọc Ninh cũng không muốn hưng sư động chúng, cho nên bảo mọi người lui xuống, chỉ để quản sự Thôi Anh dẫn theo mình đi chung quanh nhìn một chút. Nhà xưởng giày Tất Trương Tô là một phân xưởng phía dưới xưởng đồ quân dụng Trương Tô, chuyên môn phụ trách may giày may tất, cũng chủ yếu cung ứng quân đội. So với Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân cùng Giang Châu quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, đãi ngộ của Tả Kỵ quân là rất tốt. Cái này không chỉ biểu hiện ở trên quân lương, còn biểu hiện ở thức ăn các phương diện hậu cần. Tả Kỵ Quân toàn thân quân phục dày tất đều là phát miễn phí, lúc tiến vào binh doanh mới đã phát cả thảy 2 bộ. Ngoài ra, mùa hè cùng mùa đông còn có thể phát thêm 2 bộ quân phục dày tất, để ăn mặc theo mùa. Nhưng các quân đội như Trấn Nam quân trừ tiến vào binh doanh phát 1 bộ quân phục vải thô, dày tất đều cần tự mình móc bạc mua. Rất nhiều binh sĩ trong nhà vốn đã nghèo, cho nên rất nhiều người thậm chí đi giày rơm đơn sơ. So với Tả Kỵ Quân quân dung nghiêm chỉnh mà nói, quân đội khác trừ bộ đội tinh nhuệ, đại bộ phận khác đều là ăn mặc rách mướt. Mọi thứ trong nhà xưởng giày tất Trương Tô ngay ngắn có trật tự, nam nữ công nhân đều đang khẩn trương bận rộn. Bây giờ trong nhà xưởng giày tất tổng cộng có bao nhiêu công nhân, Tô Ngọc Ninh vừa đi vừa hỏi Thôi Anh theo ở sau người. Thôi Anh trả lời, bẩm Tô cô nương, nhà xưởng giày tất chúng ta tổng cộng có 531 nam công nhân, nữ công nhân 1008. Ngoài ra, còn có 51 người giúp việc bếp núc, vệ đội thủ vệ nhà xưởng giày tất 150 người. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Thôi Anh chủ động mở miệng nói, Tô cô nương, ngài là không biết, bây giờ mọi người của nhà xưởng giày tất chúng ta rất cảm kích đại tướng quân cùng ngài đó. Trước kia bọn họ đều là trồng hoa màu, rất nhiều còn đều là làm điền hộ cho nhà giàu. Vất vả quanh năm suốt tháng, cơm cũng ăn không đủ no. Nhưng bây giờ sau khi có nhà xưởng giày tất Trương Tô này, bọn họ không chỉ không lo ăn uống, còn có dư tiền đi cưới vợ, xây nhà đó. Có thể nói, nhà xưởng giày tất này đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người bây giờ muốn tiến vào cũng không được đâu. Tô Ngọc Ninh nghe được nhà xưởng giày tất đã thay đổi cuộc sống của nhiều người như vậy, nàng cũng rất vui vẻ. Bọn họ tiền công mỗi ngày bao nhiêu, Thôi Anh thành thành thật thật trả lời, nam công mỗi ngày có 30 đồng tiền lớn, nữ công là có 25 đồng tiền lớn. Tô Ngọc Ninh tiếp tục hỏi, tiền công của mỗi người đều là cố định sao? Đúng, đây là điều ông chủ tiền lúc trước định ra. Tô Ngọc Ninh nghĩ một chút, sau đó đề nghị, ngươi quay đầu nói cho ông chủ tiền của các ngươi, may dày tất, mỗi người làm việc không giống nhau, nhưng tiền công lại giống nhau, không công bằng. Cái này trong thời gian ngắn còn được, thời gian dài, vậy làm nhiều, cầm ít, khẳng định trong lòng không thoải mái, làm việc cũng sẽ không tích cực như vậy. Nếu có thể đủ căn cứ làm nhiều được nhiều để phát tiền công, ta cảm thấy càng thêm thỏa đáng. Hơn nữa còn có thể thiết lập một chút phần thưởng, phàm là may giày tất vừa tốt vừa nhanh, số lượng vừa nhiều, có thể cho thêm mấy đồng tiền lớn làm phần thưởng. Như vậy, mọi người làm việc cũng sẽ càng thêm tích cực. Tô Ngọc Ninh nói với Thôi Anh, có được hay không, mời ông chủ tiền của các ngươi cân nhắc một phen. Thôi Anh là quản sự nhà xưởng giày tất, hắn vẫn luôn nắm bắt việc sản xuất, cũng chưa nghĩ kỹ về phương diện này. Trải qua Tô Ngọc Ninh nhắc nhở như vậy, hắn lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Thôi Anh vội đáp ứng, Tô cô nương, ta nhất định sẽ hướng ông chủ tiền chuyển đạt lời của ngài, đưa việc này vào thực tế. Tô Ngọc Ninh hôm nay ở Tả Kỵ Quân không có bất cứ chức vụ gì, cho nên nàng cũng không tiện hạ chỉ lệnh lung tung. Nàng đối với điều này là rất tỉnh táo, cho nên nàng chỉ là đưa ra đề nghị, về phần đưa vào thực tế như thế nào, liền xem tiền phú quý có nể mặt nàng hay không. Ta thấy cái giày này không tệ, lấy cho ta một đôi thích hợp, ta đi thử một chút, xem thoải mái hay không. Tô Ngọc Ninh cầm lên một đôi giày, quyết định tự mình thử một chút độ thoải mái. Thôi Anh không dám chậm trễ, vội bảo người ta lấy giày, để Tô Ngọc Ninh đi thử. Tô Ngọc Ninh sau khi xỏ thử vài đôi giày, lúc này mới xỏ được một đôi thích hợp. Giày này sao lại cứng ngắc? Tô Ngọc Ninh xách làn váy đi 2 bước, cảm giác bàn chân bị cộm có chút không thoải mái. Thôi Anh vội giải thích, Tô cô nương, ngài là quý nhân, xỏ đều là giày theo tỉ mỉ, chúng ta những cái giày này đều là tướng sĩ trong quân xỏ, cho nên có chút thô ráp, cho nên có thể ngài còn chưa quen. Tô Ngọc Ninh đi đến trên băng ghế ngồi xuống, thay giày ra. Thôi quản sự, ta cảm thấy ngươi nói lời này không đúng. Tô Ngọc Ninh nói với Thôi quản sự, giày tất của tướng sĩ trong quân, ta cảm thấy càng nên may tinh tế một chút, mềm mại một chút. Bọn họ cần hành quân đánh trận, mỗi ngày không biết phải đi bao nhiêu đường. Ngươi nói giày này cứng ngắc, vậy đi một đoạn đường chẳng phải là lòng bàn chân cũng nổi bong bóng, lòng bàn chân nổi lên bong bóng là sẽ ảnh hưởng hành quân. Thôi Anh ngẩn ra, lập tức có chút hổ thẹn nói, Tô cô nương nói đúng, chuyện này là ta sơ sót, ta quay đầu nhất định bảo bọn họ may tinh tế một chút, mềm mại một chút. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Thôi Anh nói, ta thấy cái này không phải chuyện ngươi sơ sẩy, mà là ngươi không để việc này ở trong lòng. Thấy Tô Ngọc Ninh như muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, Thôi Anh tuy không biết nguyên do là gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội nhận sai thỉnh tội. Tô cô nương, ta chưa làm tốt công việc, xin Tô cô nương trách phạt. Ta không chức không quyền, trách phạt ngươi cái gì? Tô Ngọc Ninh khoát tay nói, ta chỉ là ý tốt nhắc nhở ngươi mà thôi. Tô Ngọc Ninh tuy nói như vậy, nhưng Thôi Anh giờ phút này trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, trên trán toát mồ hôi lạnh. Một khi Tô cô nương ở bên tai đại tướng quân tùy tiện nói một câu không tốt, mình sợ là cũng phải rơi đầu. Chuyện này đề cập Tả Kỵ quân, vậy đều là việc lớn. Tô Ngọc Ninh đứng lên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc chút. Đại tướng quân mang chọn mua quân y dày tất trong quân giao hết cho Phú Quý Thương Hành, đó là tín nhiệm cùng coi trọng đối với tiền Phú Quý. Các ngươi những người phía dưới này, nếu qua loa cho xong, làm ra một ít đồ làm ẩu đưa tới trong quân, các tướng sĩ không hài lòng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ oán hận ai, đến lúc đó không chỉ có các ngươi sẽ bị trách phạt nghiêm khắc, ông chủ của các ngươi cũng sẽ chịu liên lụy. Một khi ảnh hưởng đến chiến sự, đó không chỉ là vấn đề trách phạt, đó là vấn đề rơi đầu. Vâng, vâng. Đầu của Thôi Anh tựa như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Hắn làm quản sự nhà xưởng dày tất, không chỉ có địa vị rất cao, mỗi tháng còn cầm hơn 20 lượng bạc thù lao. Điều này làm hắn có chút lâng lâng, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Tuy cũng từng có người đề cập dày rất cứng, hắn căn bản không để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, so với quân đội khác xỏ giày rơm đã rất tốt rồi, đám binh lính trong quân còn kén cá chọn canh, thế này không phải tìm việc sao, không thể nung chiều bọn họ. Nhưng bây giờ trải qua Tô Ngọc Ninh nhắc nhở, hắn lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Tô Ngọc Ninh tiếp tục nói, theo ta biết, bây giờ trong quân oán khí rất lớn đối với giày tất làm ẩu. Giày tất các ngươi phát xuống có cái lớn, có cái nhỏ, tướng sĩ trong quân không xỏ được, chỉ có thể tiến hành đổi nội bộ. Nhưng vẫn là rất nhiều cái không vừa chân, đại đa số giày lớn, bọn họ cũng chỉ có thể tìm một vài thứ nhét vào, tránh cho không đi được đường. Thôi Anh lộ vẻ mặt khó xử giải thích, Tô cô nương, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao trong quân cần số lượng giày tất rất nhiều, chúng ta vẫn luôn đẩy nhanh tốc độ, nếu muốn đi trong quân mang kích thước giày tất mỗi một binh sĩ dùng đều đo sau đó trở về may, quá tốn thời gian tốn sức. Nhắm chừng một năm cũng không nhất định có thể hoàn thành, cho nên chúng ta đại đa số giày lúc may đều cố ý lớn hơn một chút, để mỗi một binh sĩ đều ít nhất xỏ vào được. Tô Ngọc Ninh đối mặt Thôi Anh giải thích, lại lắc lắc đầu. Tô Ngọc Ninh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy may giày lớn hơn một chút, có thể vĩnh cửu giải quyết vấn đề sao? Nàng nhắc nhở Thôi Anh, ta nhớ lúc trước đại tướng quân khi lần đầu tiên đến nhà xưởng giày tất, đã từng nói, muốn các ngươi mỗi một kích thước đều may số lượng lớn một chút. Để trong quân tự mình đo đạt kích thước của binh sĩ, sau đó báo cho các ngươi bên này, các ngươi trực tiếp dựa theo số lượng giao hàng là được. Nhưng các ngươi bây giờ lại chưa dựa theo đại tướng quân phân phó đi làm, còn vẫn luôn may giày tất kích cỡ lớn phát đi trong quân. Ta thấy các ngươi là rõ ràng không để lời của đại tướng quân ở trong lòng. Thôi Anh trải qua Tô Ngọc Ninh nhắc nhở như vậy, cả người run lên. Đại tướng quân quả thật từng nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn luôn bận rộn cung ứng hàng hóa. Về phần các vấn đề chi tiết nhỏ này, căn bản chưa cân nhắc. Ở trong mắt Thôi Anh, có thể bảo đảm mỗi người trong quân có một đôi giày đã không tệ rồi, mặc kệ lớn nhỏ. Cho nên mỗi một lần đều là chỉ để ý đủ số lượng, căn bản không nghĩ thứ khác. Bây giờ Tô Ngọc Ninh nhắc nhở khiến hắn ý thức được, hắn đã phạm sai lầm lớn. Tô Ngọc Ninh nhìn một lần Thôi Anh thấp thỏm lo âu. Nàng tiếp tục nói, đại tướng quân vẫn luôn bận ở tiền tuyến đánh trận, cũng không có công phu đi quan tâm những việc này. Nhưng tướng sĩ trong quân phản ứng nhiều rồi, oán khí nhiều rồi, vậy tự nhiên có người sẽ hướng đại tướng quân bẩm báo việc này. Đại tướng quân nếu biết được ngươi không dựa theo hắn nói đi làm, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể an an ổn ổn mỗi tháng cầm 20 lượng bạc, làm quản sự này sao? Thôi Anh sợ tới mức quỳ gối luôn xuống đất. Tô cô nương, ta sai rồi, thôi quản sự, ngươi làm cái gì vậy, đứng lên đi. Tô Ngọc Ninh nâng tay, bảo Thôi Anh đứng lên. So với vừa rồi mà nói, giờ phút này trên mặt Thôi Anh đã không còn nụ cười, vô cùng sợ hãi. Thôi quản sự, ngươi mỗi tháng cầm 20 lượng bạc, vậy thì phải làm việc của 20 lượng bạc. Cho ngươi cầm 20 lượng bạc, không phải để các ngươi uống trà dưỡng lão. Làm việc, cần phải mang công việc làm cho tốt, chỉ đóng cửa làm xe cũng là không được. Tô Ngọc Ninh nhắc nhở Thôi quản sự, giày tất của các ngươi phụ trách cung ứng trong quân, vậy các ngươi phải nghe ý kiến cùng đề nghị của tướng sĩ trong quân nhiều hơn. Các tướng sĩ phản ứng giày cứng, vậy là mềm một chút. Các tướng sĩ cảm thấy giày không vừa chân, vậy nghĩ cách may một ít thứ làm bọn họ vừa chân. Các tướng sĩ cảm thấy giày không bền, vậy thì khâu giày may bền thêm một chút nữa. Tóm lại, các ngươi may giày tất không thể dựa vào ý nghĩ của chính mình đi làm, cần phái người đi trong quân nhiều hơn, hỏi thêm ý kiến các tướng sĩ. Tô Ngọc Ninh nói, các tướng sĩ hài lòng, vậy bọn họ tự nhiên sẽ nói tốt cho ngươi, đại tướng quân không những sẽ không trách phạt ngươi, còn có thể tưởng thưởng ngươi. Nhưng các ngươi nếu qua loa cho xong, không nghe ý kiến các tướng sĩ không hài lòng, các ngươi sớm hay muộn là sẽ lật thuyền trong mương. Thôi anh lúc trước cảm thấy mình làm không tệ, cung ứng cho trong quân nhiều giày tất như vậy. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mình đã đứng ở bên cạnh vách núi. Nếu không phải Tô cô nương nhắc nhở, mình sợ là ngã chết như thế nào cũng không biết. Trên trán Thôi anh toát mồ hôi lạnh nói, đa tạ Tô cô nương nhắc nhở, ta nhất định sửa lại, lập tức sửa lại. Được rồi, hôm nay ta nói những việc này, ngươi nhớ ở trong lòng là được rồi, đừng truyền ra bên ngoài. Vâng, vâng, Tô Ngọc Ninh nói với Thôi anh, ngươi là một người thông minh, kế tiếp ngươi hẳn là biết làm thế nào rồi chứ, biết, biết. Ân nhắc nhở của Tô cô nương, Thôi anh ta trọn đời không quên. Tô Ngọc Ninh khoát tay, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta chỉ là nhìn thấy mấy vấn đề này, thuận miệng nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Được rồi, nên xem ta đều xem rồi, nên nói ta cũng đều nói rồi, nếu không có chuyện khác, vậy ta cáo từ trước. Tô cô nương, ta tiễn ngài. Tô Ngọc Ninh sau khi ở nhà xưởng giày tất tuần tra một vòng, rất nhanh đã cáo từ rời khỏi. Sau khi nhìn thấy Tô Ngọc Ninh đi rồi, Thôi anh lúc này mới sắc mặt nghiêm túc quay về nhà xưởng giày tất, lập tức triệu tập một đám tiểu quản sự mở cuộc họp khẩn cấp. Tô Ngọc Ninh rời khỏi nhà xưởng giày tất, quay trở về Tả Kỵ quân đại đô đốc phủ của mình ở lại thành Bắc An. Tô Ngọc Ninh vừa quay về phủ đệ, một tráng phụ hầu hạ đã xuất hiện ở cửa. Tô cô nương, mới vừa rồi Triệu đại nhân phái người đến phủ, để lại một câu. Tô Ngọc Ninh hỏi, nói cái gì? Triệu đại nhân nói, đội ngũ đưa thân của Giang Châu đã đến phủ Ninh Dương, dẫn đội là Tô Ngang đại nhân, nhắm chừng không cần bao lâu, đại tướng quân sẽ ở phủ Ninh Dương bên kia thành thân. Vẻ mặt Tô Ngọc Ninh có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người Triệu đại nhân phái tới còn nói cái gì không? Tráng phụ cung kính trả lời, chỉ một câu này, không có cái khác nữa. Được rồi, ngươi đi đi. Vâng. Tráng phụ lui xuống, Tô Ngọc Ninh vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Linh Nhi, sau một lúc, Tô Ngọc Ninh hướng bên ngoài hô một tiếng. Tiểu thư, có gì phân phó? Nha hoàng Linh Nhi xuất hiện ở cửa. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi phủ Ninh Dương, một canh giờ sau đi luôn. Nha hoàng Linh Nhi vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiểu thư, đại tướng quân nói ngài có bầu, không thể mệt nhọc buông ba, không có việc gì, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa đi. Vâng. Đúng rồi, cũng đánh tiếng cho Triệu đại nhân bên kia. Vâng. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Thời tiết chuyển ấm, trong vườn hoa Tiết Độ Phủ các loại hoa tươi đua nhau khoe sắc, trong không khí tràn ngập một hương hoa thoang thoảng. Trên đường mòn vườn hoa do đá trải thành, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành chống gậy đang bước đi thong thả, binh mã sứ Kim Trưởng Sứ Giang Vạn Thạch tụt lại sau nửa thân người, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau lão. Giang Vạn Thành giống như tán gẫu việc nhà. Cùng đệ đệ mình Giang Vạn Thạch vừa đi vừa thoải mái nói chuyện với nhau. Giang Vạn Thành hỏi, Tĩnh Tuyết đến phủ Ninh Dương chưa, đã đến. Giang Vạn Thạch do dự vài giây, sau đó nói, chẳng qua ở trên đường xảy ra một chút việc, có lưu dân cùng sơn tặc tập kích đội ngũ đưa thân. Hả? Giang Vạn Thành khẽ nhíu mày, bước chân hơi khựng lại, sau đó ra vẻ thoải mái tiếp tục bước đi thong thả về phía trước. Tĩnh Tuyết không sao chứ, không sao. Giang Vạn Thạch trả lời, Trương Đại Lang tự mình dẫn quân nghênh đón, đánh lui lưu dân cùng sơn tặc, đón Vĩnh Tuyết đến thành Ninh Dương. Ừm. Giang Vạn Thành khẽ gật đầu, hắn hỏi, biết là ai làm chưa, đám sơn tặc này ở trong vòng 3 ngày sau khi ra tay đã rơi hết vào trong tay Tả Kỵ quân, hôm nay đầu mục lớn nhỏ đều bị Tả Kỵ quân chém rồi. Người của tứ phương các chúng ta động tác chậm một bước, cho nên chỉ từ bên ngoài thu hoạch một ít tình báo không có giá trị gì. Theo tứ phương các bẩm báo, mấy đám sơn tặc này đều là sơn tặc mới nổi dậy ở phủ Ninh Dương trong nửa năm qua, cũng không có bao nhiêu liên quan với các thế lực. Giang Vạn Thạch giải thích, nhưng ta cảm thấy việc này nhất định còn có kẻ làm chủ phía sau màn, cho nên bảo người tứ phương các tiếp tục theo dõi, xem có thể lôi ra kẻ làm chủ phía sau màn hay không. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong nghị đệ mình nói, quay đầu nhìn hắn một cái, đứng ở tại chỗ suy tư cái gì, sau một lúc lâu chưa lên tiếng. Sau một lúc, Giang Vạn Thành lúc này mới mở miệng nói, được, chuyện này ta đã biết. Quay đầu nếu có tin tức, nói cho ta một câu. Vâng, Giang Vạn Thành chống gậy, đi đến trên ghế đá đình nghỉ mát trong vườn hoa, xoay người ngồi xuống. Giang Vạn Thành ngẩng đầu hỏi, đối với chuyện thành thân cùng Vĩnh Tuyết, Trương Đại Lang bên kia thái độ thế nào? Giang Vạn Thạch vung tay nói, Trương Đại Lang trái lại đã đón tứ tiểu thư tới trong thành Ninh Dương, ăn, mặc ở, đi lại đều phái người phụ trách riêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.